Đột nhiên có vài đạo ám khí từ phía sau Diệp Lăng Vân phá không lao đến, trực tiếp đâm tới sau lưng hắn. Từ xa có thanh âm của nữ tử quát lên, buông thiếu chủ ra, dùng tốc độ cực nhanh phi thân đến. Diệp Lăng Vân vội vàng quay đầu nhìn, chứng kiến bàn tay Hàn Nghiên Trầm đặt sau đầu mình nhanh chóng xoay lại. Lòng bàn tay hướng ra ngoài, xuất ra nội lực đem từng cái ám khí kia đánh rơi. Hai đạo thân ảnh từ đằng xa phi như bay tới, đứng trước mặt bọn họ, hướng Hàn Nghiên Trầm thi lễ, đồng thời nói, bái kiến thiếu chủ. Hàn Nghiên Trầm đã rời khỏi vòng tay của Diệp Lăng Vân, gật đầu, ra hiệu cho bọn họ đứng dậy. Người đến là một nam một nữ, nàng kia mặc một thân y phục lục sắc, mi mục tú lệ, môi hồng đỏ thắm, hai bên có hai cái núm đồng tiền nhàn nhạt trên má. Nếu như cười rộ lên nhất định rất xinh đẹp, đáng tiếc khuôn mặt lại mang đầy xương giá, khiến người ta tâm sinh sợ hãi không dễ dàng thân cận. Chính là tân nương ở Hỷ Yến đột nhiên ra tay giết Tô Viễn Dung kia. Tố Khanh, nàng lo lắng mà nhìn Hàn Nghiên Trầm từ trên xuống dưới. Miệng nói, thiếu chủ, vì sao lại thay hắn cản ám khí? Thương tích của người còn chưa dưỡng tốt đã một mình ra ngoài làm chuyện mạo hiểm như thế. Còn không cho chúng ta theo, chúng ta đều lo lắng không yên. Người đứng một bên nghỉ ngơi một chút, để bọn ta thay người trả thù. Nam tử kia một thân trang phục đen tuyền, dung mạo mặc dù không tính là thập phần tuấn tú, nhưng cũng mày râm mắt to. Tự thân có một cỗ anh khí hào hùng, hắn nghiêm nghị đứng trước mặt Diệp Lăng Vân, tay cầm song đao, sắc mặt lãnh tuấn, lạnh giọng nói, cuồng đồ phương nào, cư nhiên dám ăn hiếp thiếu chủ nhà ta, xem ra cắt xuống hai tay của ngươi, vì thiếu chủ chút giận. Nói xong liền vũ đông song đao tiến lên, thẳng hướng trước ngực Diệp Lăng Vân. Diệp Lăng Vân vội vàng rút kiếm khỏi vỏ chống cự thế công điên cuồng của song đao. Bất đắc dĩ nói, như thế nào một đám người đều ép ta xuất thủ. Vị huynh đệ kia, ta có vô tình xúc phạm thiếu chủ nhà ngươi, cũng không có ý cùng ngươi đánh, trước hết có thể ngừng tay nghe ta giải thích một chút không? Nam tử kia ngoảnh đầu liếc mắt nhìn Hàn Nghiên Trầm một cái, chỉ thấy y đang cùng Tố Khanh lạnh lùng đứng một bên xem chiến cuộc. Nét mặt không chút biểu tình giống như thường lệ, cũng không có ý mở miệng, liền tiếp tục quay lại tấn công, miệng quát, ít vấn nhảm, tiếp chiêu. Chiêu thức của hắn sắc bén cuồng mãnh, tốc độ cực nhanh. Song đao mang theo tiếng gió rít cuốn tới, chiêu chiêu đều không rời chỗ yếu điểm trước cổ Diệp Lăng Vân. Thoáng chốc đao phong đã đem cổ Diệp Lăng Vân vẽ ra vài đạo vết máu nhàn nhạt. Diệp Lăng Vân không dám khinh thường, đành phải tập trung tư tưởng ứng chiến. Hắn xuất ra Tiêu Dao kiếm pháp gia truyền, dụng tâm qua kiếm, kiếm tùy ý mà đi, linh hoạt phiêu giật di động giữa quanh ảnh song đao sắc bén. Tựa như lưu vân mãn nguyệt, đây chính là Lăng Vân kiếm. Nổi danh giang hồ, mà hắn còn chưa xuất toàn lực, sau này nếu đối địch, người này quả thực là một kình địch. Thuộc hạ của mình công phu thế nào Hàn Nghiên Trầm đương nhiên rõ ràng. Chứng kiến tình hình hai người giao đấu, y không khỏi âm thầm nhíu mày. Tố Khanh cũng không ngờ tới với công phu của nam tử kia, cùng Diệp Lăng Vân đánh lâu như vậy cư nhiên còn không thắng được, thậm chí mơ hồ rơi xuống hạ phong. Nàng khẽ nói với Hàn Nghiên Trầm, thiếu chủ, ta đi trợ giúp Hoành Quân một tay. Nói xong tiến về phía trước vài bước, nàng cũng không trực tiếp gia nhập đối chiến, chỉ đến gần một chút, trong tay thủ sẵn vài ngân châm hoa đào tùy thời cơ mà hành động. Vốn lấy thực lực của Diệp Lăng Vân, chỉ cần chú tâm dốc toàn lực ứng chiến, chống lại một Hoành Quân dễ dàng chiến thượng phong, chỉ là hắn không muốn trước mặt Hàn Nghiên Trầm xuống tay tàn nhẫn với thủ hạ của y. Hy vọng song phương có thể toàn vẹn trở ra, động tác không khỏi chói chân chói tay. Chiêu thức lại càng có chút tu liễm, lúc này lại thêm Tố Khanh thỉnh thoảng phóng ám khí, rõ ràng cố sức không ít. Hắn một bên đối ứng với song đao của Hoành Quân, một bên tránh đào hoa châm của Tố Khanh, chật vật không cẩn thận trúng vài châm, cảm giác vết thương cũng không quá đau đớn, cũng không biết có độc hay không. Hắn hô lên lần nữa, Nghiên Trầm, bảo thuộc hạ của ngươi thối lui đi, không nên tổn thương hòa khí, chuyện này vốn là hiểu lầm, vừa mới phân trần. Vai trái lại bị song đao cắt một đường. Hàn Nghiên Trầm chắp tay bàng quan hết thảy, ngực đột nhiên dấy lên một tia đau đớn lạ lẫm, y thấp giọng kêu một tiếng, rốt cục mở miệng nói, Hoành Quân, Tố Khanh, các người lui đi, nhưng thiếu chủ, đủ rồi, ta nói lui lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là thu tay, cùng nói, vâng, thiếu chủ, rồi sau đó sóng vai đứng phía sau y. Diệp Lăng Vân ôm vết thương, Đối Hàn Nghiên Trầm cười cười, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, Nghiên Trầm. Hàn Nghiên Trầm do dự một chút, nói, các ngươi trước tiên lui xuống, đến cách xa nơi này một chút chờ ta. Tố Khanh cùng Hoành Quân nghi hoặc mà liếc mắt nhìn nhau một cái. Rốt cuộc lĩnh mệnh rời đi, đợi sau khi hai người đã đi xa, Hàn Nghiên Trầm từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ xanh biếc có đồ án hoa đào. Từ bên trong lấy ra một viên đan dược màu xanh đưa cho Diệp Lăng Vân. Ăn đi, cái gì vậy? Diệp Lăng Vân tiếp nhận, thuận miệng hỏi, không nghi ngờ gì liền nuốt vào. Ngươi không sợ ta hạ độc, muốn hại ngươi? Không sợ, nếu ngươi muốn hại ta, mới vừa rồi sẽ không cứu ta. Ta nói rồi ta tin tưởng ngươi, kể cả là độc dược ta cũng tin tưởng ngươi. Hàn Nghiên Trầm nhìn hắn, đột nhiên thở dài một hơi, tiếp tục nói, đây là giải dược đào hoa châm của Tố Khanh. Đây là một trong những độc dược đệ nhất của Miêu Kim Cốc chúng ta. Gọi là Bích Nhan, bây giờ mặc dù không đau không ngứa cũng không tê dại. Vết thương thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Độc tố lại theo kinh mạch từ từ tản ra toàn thân. Cuối cùng chảy vào tâm mạch. Sau 7-7-49 ngày, người trúng độc đột nhiên ngực đau đớn, mặt trắng xanh, hít thở không thông mà chết. Hơn nữa rất khó tra ra nguyên nhân. Bích Nhan, người trong lòng Viễn Dung biểu đệ tên là Bích Nhan. Nguyên lai là Tố Khanh thay mận đổi đào, hóa ra Tố Khanh chính là Bích Nhan, đây hết thảy đều là kế hoạch ngươi sớm bày ra. Diệp Lăng Vân hỏi, Hàn Nghiên Trầm gật đầu, đúng, là ta bảo Tố Khanh giả tên Bích Nhan, tân lực tiếp cận Tô Viễn Dung, tất cả đều là kế hoạch ta sớm vạch ra, nếu không phải ta muốn cho họ Tô kia cũng nếm thử tư vị tích hoa. Nếm thử tư vị năm đó thân nhân của ta đã từng thử qua, ta hẳn là để Tố Khanh hạ Bích Nhan trong rượu của Hỷ Yến. Như vậy bọn họ liền một tên cũng không chạy thoát. Đáng tiếc ta đúng là còn không bằng họ Tô hèn hạ kia. Hàn Nghiên Trầm ngữ khí băng lãnh dần dần trở nên ác độc. Tiếc hận, khuôn mặt cũng tràn ngập lệ khí. Diệp Lăng Vân một trận đau lòng. Hắn tiến lên ôm Hàn Nghiên Trầm. Trầm giọng nói, không nên dùng ngữ khí như vậy. Không nên dùng vẻ ma như vậy. Nghiên Trầm, ngươi vốn là một người thiện lương dễ mềm lòng. Nói cho ta biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Không nên tiếp tục bức chính mình. Để ta chia sẻ cùng ngươi. Chương 20, chỉ mong không hề gặp lại. Chê, Hàn Nghiên Trầm nghe vậy, cười lạnh nói, ta thiện lương mềm lòng. Ta là Huyết Nghiên, là Huyết Nghiên công tử hai tay dính đầy huyết tinh. Ta thật không quen nhìn bọn ngụy quân tử các ngươi ra vẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa luôn cho mình. Là đúng, chính đạo đại hiệp, gặp một người liền giết một người. Trái lại ngươi. Y bỗng nhiên dùng sức đẩy Diệp Lăng Vân ra, không kiềm chế được hét lớn, ngươi đến tột cùng vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Diệp Lăng Vân bị Y mạnh mẽ đẩy ra, động tác khẽ động miệng vết thương, trong lòng một trận đau đớn, cũng không biết là trong lòng đau hơn hay là miệng vết thương đau hơn. Hắn nhìn dung nhan thanh lãnh điên cuồng của Hàn Nghiên Trầm trước mặt, chỉ cảm thấy thương tiếc vô hạn, lẳng lặng cảm nhận được từng trận đau lòng. Hồi tưởng mấy ngày này do dự bàng hoàng, đột nhiên cảm thấy được cùng so sánh với người trước mặt này. Thế sự tục nhân này lại được coi là gì? Trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt, giữa lông mày rào rạt ra ý cười dịu dàng ấm áp giống như sưởi ấm ngày đông. Lần nữa mở miệng thanh âm kiên định vô cùng, ngươi hỏi ta vì cái gì? Tâm ý của ta đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có cảm giác được sao? Vậy ngươi hiện tại nghe cho rõ, Hàn Nghiên Trầm. Ta sở dĩ đối với ngươi như vậy, là bởi vì ta, câm mồm, Hàn Nghiên Trầm lại bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang, lúc này y đã muốn khôi phục bộ dáng lạnh như băng thường ngày. Thanh âm cũng thản nhiên, nghe không ra cảm xúc gì, Diệp Lăng Vân, ta không muốn nghe, vô luận ngươi muốn nói cái gì, ta đều không muốn biết, đã trì hoãn rất lâu rồi, ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ, y xoay người muốn đi, bỗng nhiên lại vứt tới một câu. Diệp Lăng Vân chỉ mong kiếp này chúng ta không hề gặp lại. Nói xong cuối cùng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Vân một cái. Cười nhẹ, liền thi triển khinh công rất nhanh rời đi. Cũng không quay đầu lại. Nghiên Trầm, Diệp Lăng Vân nhìn thân ảnh y dần dần biến mất. Hồi tưởng lại nụ cười y vừa mới lưu lại. Ở trong ấn tượng của hắn, Hàn Nghiên Trầm cũng không thường cười. Tối đa cũng là cười lạnh hoặc là châm biếm. Mới vừa rồi nụ cười kia cũng không băng lãnh, cũng không châm chọc. Nụ cười kia xuất trần tuyệt diễm, xinh đẹp vô song, rồi lại lộ ra một cỗ tiếc hận cùng không đành lòng. Hiện ra một loại ý vị ly biệt. Không, tuyệt không cho phép ngươi cứ như vậy rời đi.

Diệp Thanh Dương trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói, qua 2 ngày nữa là đến ngày giỗ của Mạch Bạch, ta muốn vào tế điện, việc này sự tình quá trọng đại, hãy để ta hào hào suy nghĩ một chút, mấy ngày sau nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thuyết phục. Lúc này môn chủ quan Tây Thiết Ngọc môn Thiết Hạc Khiêm đột nhiên lên tiếng. Còn lo lắng cái gì? Diệp Đại Hiệp, chọn ngay không bằng gặp ngay. Không bằng chúng ta nhân tiện chọn ngay tế Trầm Minh Chủ đứng trước mộ phần Trầm Minh Chủ phát thể. Vì Trầm Minh Chủ báo thù, chẳng phải rất hợp lý sao? Vì Trầm Minh Chủ báo thù, vì Trầm Minh Chủ báo thù, đệ tử Thiết Ngọc môn cùng hô lên, đệ tử các phải khác thần tình cũng kích động, theo cùng đứng dậy. Diệp Thanh Dương nhíu mày, ý bảo mọi người an tĩnh, sau đó nói, ta biết các vị nóng ruột muốn báo thù cho Mạch Bạch. Ta đây đa tạ hảo ý của các vị, nhưng Mạch Bạch luôn yêu thích thanh tịnh, mong rằng các vị để huynh ấy hảo hảo an nghỉ, không nên đi quấy rầy. Ta đáp ứng sau ngày giỗ nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thuyết phục. Mấy nghi áp này xin mời các vị đến tiểu trang tại núi này của ta ngụ mấy ngày. Nếm thử trù nghệ phương ngoại lâu của ta, ngắm nhìn một chút cảnh sắc Tây Hồ Hàng Châu. Sát Nhi, giúp các vị đây an bài khách phòng. Bảo Phạm Tổng Quản giúp đỡ Kỳ Dung, Tưởng Dung lo liệu một chút hậu sự của Kình Phong Huynh. Lăng Vân, theo ta đi vấn an nương con, nói xong hướng mọi người chắp tay, nhanh chóng rời đi. Diệp Lăng Vân cũng vội vàng chắp tay bái biệt, theo Diệp Thanh Dương rời đi, một đường hướng về phía hậu đường. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu xem sắc mặt Diệp Thanh Dương, nhưng lại hoàn toàn nhìn không ra tâm tư phụ thân, nội tâm không khỏi có chút lo âu. Nếu như cuối cùng phụ thân quyết định đảm nhiệm vị trí Võ Lâm Minh Chủ, thống lĩnh chúng nhân tấn công Miêu Kim Cốc, hắn phải làm thế nào mới có thể bảo hộ Hàn Nghiêm Trầm chu toàn? Lúc này Hàn Nghiêm Trầm đang ở Kim Lăng, y đang dừng chân tại một nơi gọi là Miêu Kim Lâu, vốn là một tòa thanh lâu nổi danh trên con phố Trăng Hoa trong thành Kim Lăng. Bí mật to lớn ở trong chính là, tuyệt đối chưa có ai từng nghĩ đến, thân ở nơi phố xá náo nhiệt này, thanh lâu đại danh tên Miêu Kim lại có thể là phân đà tại Kim Lăng của tà giáo Miêu Kim Cốc thần bí khó lường. Lúc này đang là buổi sáng, sau một đêm huyên náo mê túy, ca vũ ngưng nghỉ, khách nhân đa phần đã rời đi, Hoa Nương còn đang ngủ say ngoài cửa. Trong Miêu Kim Lâu một mảnh yên tĩnh tiêu điều, tại một góc viện lạc của Hoa Nương, có một con đường mòn khúc khuỷu trồng thúy trúc kéo dài sâu thăm thẳm, thông tới một viện lạc bí ẩn thanh nhã, bên trong có vài gốc mai trơ trụi. Còn chưa tới mùa, hoa mai chưa nở, một bạch y nam tử băng lãnh túc sát đứng dưới tàng một gốc mai. Tay cầm một thanh ngọc tiêu đạm đảm ẩn hiện thanh quang. Khép mắt thổi tiêu, này một khúc bi thương tiêu điều, cô tịch lạnh lẽo, nam tử không biết đã thổi qua bao nhiêu lần rồi. Vốn dĩ đã quen thuộc đến cực điểm, lúc này lại không biết vì sao dường như có vài phần nóng vội. Phá hủy ý vị vốn có của khúc nhạc, nam tử buông tiêu, dừng lại trong chốc lát. Vừa thay đổi thổi một thủ khúc khác, lần này lại càng không xong, cư nhiên lại thổi sai hẳn một âm, y không thể không buông cây sáo một lần nữa, nhìn gốc mai to lớn khô héo ngây ngốc một lát, rốt cuộc thở dài thật sâu, đem cây tiêu cài lại bên hông, hướng tịnh xá giữa tiểu viện đi tới. Nam tử này đương nhiên là Hàn Nghiên Trầm, mấy ngày nay không biết là vì sao, trái tim luôn dao động hơi thở bất định chảy vào tâm, luôn luôn nghĩ đến nụ cười ấm áp của Diệp Lăng Vân. Nghĩ đến ánh mắt thương tiếc hắn nhìn mình, nói hắn thương y, người này không chỉ là một nam tử, mà còn là một hiệp khách chính đạo, nếu như là mấy tháng trước có người nói với y rằng y sẽ vì người như vậy mà rối loạn tâm thần, y tuyệt đối không tin, không chỉ không tin mà còn muốn chém rụng đầu người đó cho hắn biết cái giá phải trả vì lời nói. Hoang đường, nhưng giờ phút này, y hít vào một hơi thật sâu, lạnh giọng lên tiếng, Tố Khanh, Hoành Quân, chuẩn bị trai giới dâng hương. Tố Khanh cùng Hoành Quân vẫn canh giữ trong bóng tối bên cạnh liền lĩnh mệnh hiện thân. Tố Khanh lo lắng nói, nhưng mà thiếu chủ, còn những 2 ngày, thời gian còn chưa tới, dù sao cũng giết Tô lão tặc, lần này ta muốn trai giới 2 ngày. Rõ, thiếu chủ. Tố Khanh vừa lo lắng vừa liếc mắt nhìn Hàn Nghiên Trầm một cái. Cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, cùng Hoành Quân lui xuống chuẩn bị, hai người bưng nước nóng tới, cầm đến đôi áo tang màu trắng tinh khiết. Đốt nến thơm, liền hành lễ lui ra, canh giữ ở ngoài sân chờ Hàn Nghiên Trầm tắm rửa thay y phục. Hàn Nghiên Trầm vốn chán ghét không thích lại gần người ngoài, bất kể là nam hay nữ, bởi vậy việc tắm rửa luôn tự mình làm, người khác ngay cả hầu hạ ở bên cũng không cho phép. Tấu Khanh cùng Hoành Quân biết rõ tính tình y, một mực thối lui đến chỗ xa. Tấu Khanh xa xa mà nhìn Tịnh Xá chỗ Hàn Nghiên trầm, lo lắng nói, thiếu chủ lần này trở về, thay đổi rất nhiều, là bởi vì nam nhân kia sao? Tấu Khanh thấy Hoành Quân không trả lời, tiếp tục tự lẩm bẩm, âm lượng nàng phóng ra rất nhẹ, cũng không lo lắng Hàn Nghiên trầm nghe thấy. Ôi, Hoành Quân không thể kiềm chế được, đột nhiên tiếp lời, Tấu Khanh, ngươi cũng biết ngươi lần này trở về, cũng thay đổi rất nhiều. Ta, Tấu Khanh nghe vậy nghi hoặc mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoành Quân. Hoành Quân đột nhiên không lạnh lùng ít nói như thường ngày. Hai tay chộp lấy hai vai Tấu Khanh, nhìn khuôn mặt tú lệ hiện ra, kích động mà nói, đúng thế, ngươi tại sao lại thay đổi nhiều đến thế? Ngươi yêu hắn rồi, yêu cái tên Tô Viễn Dung, có phải hay không? Có phải hay không? Đúng thế, ta, yêu hắn rồi, yêu cái tên Tô Viễn Dung. Tấu Khanh bị Hoành Quân mạnh mẽ lắc lắc, thất thần mà lặp lại. Chương 24, đại giới, giá phải trả, chê. Tuy rằng sớm đã mơ hồ đoán được chân tướng, lúc này nghe được chính miệng Tấu Khanh thừa nhận, vẫn cảm thấy lòng đau như cát. Hoành Quân không khống chế được hét lớn, ngươi nói cái gì, làm sao ngươi có thể thừa nhận, làm sao ngươi có thể yêu hắn, cha của hắn giết mẹ ngươi, xém chút còn giết ngươi cùng thiếu chủ, hắn bất quá chỉ là một quân cờ để trả thù, ngươi đều đã quên rồi sao, ngươi thậm chí tự tay giết hắn, ngươi. Bỗng nhiên từ sân trong của Tinh Xá một ngân châm phá cửa sổ bay ra, cắt đứt một đoạn tóc của Hoành Quân, đinh, một tiếng, vững vàng đâm chặt trên thân cây bên cạnh, đồng thời cắt đứt kích động của hắn. Trong sân tức thì yên tĩnh, sợi tóc từ từ rơi xuống đất, Hoành Quân hít một hơi sâu, đầu óc dần dần tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía Tấu Khanh, khuôn mặt kia gần trong gang tấc, khuôn mặt rõ ràng là vô cùng quen thuộc, thế nhưng lúc này lại mang theo vẻ mặt vô cùng xa lạ. Nói không rõ là vui hay buồn, là ngọt ngào hay là chua xót. Trầm mặc lại, hồi lâu, hắn một lần nữa mở miệng, đã khôi phục lạnh lùng thường ngày. Hắn có chút đau lòng nói, thực xin lỗi Tấu Khanh, ta chỉ là, ngừng lại một chút, cuối cùng cũng không có nói thêm gì nữa. Chỉ là nhìn Tấu Khanh, cúi đầu thở dài, Tấu Khanh đột nhiên thản nhiên cười, vốn là ngũ quan tú lệ lập tức chút bỏ xương giá. Như viễn sơn xuân thủy ban đầu tan ra, mềm mại ôn nhu, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má. Một thân y phục xanh nhạt, tuyệt mỹ vô cùng, nàng mỉm cười lên tiếng, ngay cả thanh âm cũng ấm áp nhu hòa vài phần. Ngươi chỉ là quan tâm ta, không đành lòng thấy ta thương tâm khổ sở thôi, đúng không? Hoành Quân, cảm ơn ngươi, qua nhiều năm như vậy, trừ bỏ thiếu chủ, ngươi luôn luôn là người đối ta tốt nhất. Hoành Quân si ngốc nhìn vào khuôn mặt tươi cười trăm năm khó gặp lộ ra. Nói, ngươi hiểu được là tốt rồi. Tấu Khanh, quên người kia đi, không đáng. Tấu Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, ý cười càng sâu, nếu như có thể quên được, ngay từ đầu cũng sẽ không yêu hắn. Nhưng ngươi từng nói qua ngươi không có tâm, ngươi nói thiếu chủ nói cho ngươi biết, người giống các ngươi vậy đều không có tâm, cũng không xứng có tâm. Đúng vậy, trước khi gặp Viễn Dung, ta cũng đã cho là ta không có tâm, chính là mỗi khi nghĩ đến hắn cười đến thẳng thắn cởi mở, luôn gọi to, Bích Nhan, khắp nơi, kéo tay của ta chạy vội giữa rừng hoa đào, bộ dạng cười lớn, ta đã cảm thấy rất khoái nhạc, tựa hồ cũng tiến nhập vào cuộc sống của hắn, vào thế giới ấm áp sáng ngời kia. Là hắn cho ta tâm, hắn yêu cười yêu náo nhiệt, đối với ta thực sủng nịch, ta vốn tưởng rằng cả đời này đều không thể cảm nhận được cái loại mùi vị hạnh phúc này. Chính là ta đã gặp hắn, cuộc sống thế giới ấm áp sáng ngời của hắn, ngươi đừng quên, cha hắn đã làm cái gì? Bọn họ những người đó rõ nhất đã làm cái gì? Ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Tấu Khanh lắc đầu, ta không quên, cha của hắn thiếu chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta sẽ toàn bộ đòi lại. Chính là cha hắn là cha hắn. Hắn là hắn, Viễn Dung là người bộc trực chân thành. Cùng cha hắn hoàn toàn không giống nhau. Chưa bao giờ lừa gạt ta cái gì. Ngược lại là ta một mực lừa gạt hắn. Hắn tới chết cũng không biết kỳ thật ta tên là Tấu Khanh. Không biết ta vì sao phải giết hắn. Không biết Bích Nhan hắn yêu kia từ đầu tới cuối cũng chưa hề tồn tại. Ta, nàng dùng hai tay che khuôn mặt, thanh âm có chút nghẹt ngào. Ta luôn luôn muốn thực nghe xem. Tấu Khanh, hai chữ này hắn dùng thanh âm dễ nghe kêu lên là như thế nào? Vẫn hy vọng có một ngày người hắn yêu là ta chân chính. Vài lần nhịn không được muốn thành khẩn hết thảy với hắn. Nhưng mà ta không dám. Ta sợ hãi hắn biết rồi liền sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn ta một lần nữa. bởi vì ta vĩnh viễn cũng không phải là Bích Nhan đơn thuần khoái hoạt kia. Bởi vì ta là Kim Miêu Cốc Tố Khanh, lãnh tình vô tâm, thậm chí tự tay giết hắn. Viễn Dung, ta quên không được ánh mắt của hắn khoảnh khắc đó. Hắn nhất định hận ta đến chết. Ngươi nói, qua mấy kiếp mấy đời, hắn mới có thể tha thứ cho ta. Nếu thống khổ như vậy, vì cái gì không nói cho ta? Ít nhất, ta có thể giúp ngươi động thủ, để ngươi không cần tự tay giết chết hắn. Ai ra tay cũng không được. Nếu sớm biết sẽ như thế, nếu sớm biết hắn chết sẽ thống khổ như vậy, ta như thế nào nhẫn tâm để cho hắn chết? Tố Khanh buông hai tay, lộ ra hốc mắt đỏ ửng, nụ cười trên mặt nhiều phần thê lương, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Từ ngày đó chúng ta trốn ra, thiếu chủ liền nói với ta, vì báo thù chúng ta cần nỗ lực đại giới rất lớn. Nhất định vứt bỏ hết thảy sẽ không tiếc, cho nên ta giết hắn. Đây chính là một trong những cái giá phải trả. Nhưng mà ngươi hối hận, ta không nghĩ tới mất đi hắn sẽ thống khổ như vậy. Tố Khanh vừa hướng Tịnh Xá nhìn lại, lo lắng nói, mất đi rồi mới hiểu được. Nếu thiếu chủ vì ai động tâm, ta không hy vọng y lại đi theo vết xe đổ của ta. Thiếu chủ tâm thực khổ, trả giá chỉ cần một mình ta như vậy chịu đựng là đủ rồi. Tố Khanh, Hoành Quân nhìn Tố Khanh một thân y phục màu xanh nhạt. Tâm nhàn nhạt đau đớn, nữ tử một thân hắc y luôn vô tâm vô tình dung nhan lạnh nhạt biểu tình ngạo mạn trong lòng hắn. Dường như sinh động hơn, thần thái sáng ngời, dần dần làm hắn có chút xa lạ. Nhưng là mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì nữa, mặc kệ nàng vì ai mà thay đổi, hắn đều luyến tiếc. Không thể buông tay, yêu, trả giá, nguyên lai đến chính mình mấy ngày nay đúng là khác thường. Đã muốn rõ ràng tới mức ngay cả người ngoài cũng đều cảm thấy được rồi sao? Trong Tịnh Xá, Hàn Nghiên trầm nghe cuộc đối thoại bên ngoài, câu lên nụ cười vài phần châm chọc vài phần chua xót. Y căn bản vô tình nghe thấy người khác nói chuyện, không biết làm sao mấy ngày qua tinh thần không yên, cho dù đốt hương tắm rửa cũng không thể làm hắn tĩnh tâm. Âm thanh tranh cãi bên ngoài càng thêm làm hắn phiền lòng. Mới phóng ngân châm ra cảnh cáo, sau cảnh cáo, âm thanh bên ngoài nhỏ đi rất nhiều, nhưng nhĩ lực y rất tốt, tâm tư lại khó có thể mà nhập định, đối thoại của Tố Khanh cùng Hoành Quân liền cứ thế chui vào tai y, làm cho y muốn không nghe cũng không được. Diệp Lăng Vân, chẳng nhẽ ta thật sự đúng như lời Tố Khanh, đối với ngươi động tâm sao? Nhưng đã quá muộn, thời khắc gặp lại này đã là quá muộn, y không có tâm cũng không xứng có tâm, vì báo thủ y đã trả giá rất nhiều. Không thể quay đầu lại, cho dù thực sự có một ngày cùng Diệp Lăng Vân quyết trận sinh tử một mất một còn, y cũng sẽ không ngại trả giá thêm một lần nữa. Y không phải Tố Khanh, y có ý chí cường đại, đủ để thừa nhận hết thảy thống khổ. Chương 25, ngày giỗ. Mặc dù Diệp Thanh Dương đã hạ lệnh xuống, để cho chúng nhân mấy ngày nay ở lại Hàng Châu hào hào du ngoạn một phen, nhưng người nào có tâm tình du ngoạn? Mọi người trợ giúp huynh muội Tô gia dàn xếp ổn thỏa cho linh vị và cho cốt của phu thê Tô Kình Phong, lo lắng chờ đợi ngày giỗ của Trầm lão minh chủ, một mặt âm thầm tính toán đã mấy ngày qua đi, Tô gia nhị công tử Tô Liễm Dung đi cầu trợ Thiếu Lâm Võ đang như thế nào một điểm tin tức cũng không có, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Thật vất vả đợi 7749 ngày mới đến ngày giỗ Trầm lão minh chủ. Diệp Thanh Dương sáng sớm liền từ biệt mọi người, tạ ơn rồi cự tuyệt người đi theo, mang theo Diệp Lăng Vân hướng tới Kim Lăng, viện lạc Trầm gia cũ nằm ở ngoại ô thành Nam Kim Lăng. Đại môn vẫn nguy nga như trước, một khối bài môn mục nát nghiêng nghiêng bên cánh cửa, bên trên có khắc vài chữ to, hiệp nghĩa vi trước, lấy hiệp nghĩa làm đầu. Đèn lồng hai bên đã bị tàn phá chỉ còn lại khung trúc, lờ mờ có thể nhìn ra được sự huy hoàng cường thịnh năm đó. Bất quá mái ngói đã sớm rách nát không chịu nổi, cuốn răng tơ nhện, cỏ hoang đầy đất. Diệp Lăng Vân theo Diệp Thanh Dương đi vào bên trong, đồ dùng bày biện trong nhà sớm đã bị người nghèo khó xung quanh cầm đi rồi. Cũng không biết là bởi vì Trầm gia năm đó danh tiếng rất lớn, hay là đêm đó huyết án quá mức thảm khốc quỷ dị, một đại trạch to như vậy cũng không có ai đến đây thu mua hay ở nhờ, cứ như vậy mà hoang phế đi. Bọn họ xuyên qua hành lang rách nát trong sân, đi vào hậu viện. Nơi này nguyên là hậu hoa viên Trầm gia, hôm nay thế nhưng lại hiện đầy mộ phần lớn nhỏ, nghiễm nhiên trở thành mộ viên Trầm gia. Diệp Thanh Dương bình tĩnh đứng trước mộ phần Trầm Mạch Bạch cùng Trầm phu nhân, nhìn chăm chú một hồi lâu, thở dài thật sâu một hơi, sau đó lệnh Diệp Lăng Vân đem đồ chay và hoa quả mang lên, thắp lên nến thơm trắng thuần, bản thân thì cung kính quỳ gối trước mộ phần, ông chắp hương trong tay, Đối với mộ bia khắc tên, hai người chăm chú nhìn hồi lâu, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Diệp Lăng Vân không dám lên tiếng quấy rầy, cung kính ngồi phía sau phụ thân, thẳng đến khi một cây nến thơm đã nhanh chóng cháy hết, Diệp Thanh Dương mới vái ba lạy, đem tàn hương cắm vào lô đỉnh hương đã chuẩn bị, đặt lên trước mộ phần. Sau đó ông quay đầu nói với Diệp Lăng Vân, bái Trầm thúc thúc cùng Thầm Thầm con một lại đi, con cũng đã nhiều năm không có tới thăm họ rồi. Diệp Lăng Vân trước đây hàng năm đều theo phụ thân đến đây bái tế. Về sau danh tiếng trên giang hồ càng lúc càng lớn, việc cũng càng lúc càng nhiều, nên không phải hàng năm đều tới nữa. Hắn gật đầu, châm vài nén hương, cũng theo phụ thân lại ba lại, thấp giọng nói, xin Trầm thúc thúc cùng Thầm Thầm an nghỉ. Lăng Vân nhất định sẽ hết sức tìm ra chân tướng năm đó, vì thúc Thẩm báo thù. Diệp Thanh Dương nghe được Diệp Lăng Vân nói, không khỏi cười khổ một chút, vẻ mặt này của phụ thân Diệp Lăng Vân rất ít khi chứng kiến. Chỉ thấy ông cười khổ thở dài nói, báo thù, ai, Mạch Bạch a, ngu huynh vô năng, nhiều năm như vậy rồi, đừng nói là báo thù cho đệ, ngay là cửu nhân là ai cũng không tra được, ta thật sự là thẹn một tiếng huynh trưởng với đệ. Thẹn với đệ cùng đệ muội, thẹn với hơn trăm mạng người Trầm gia, thẹn với tín nhiệm của bằng hữu, đã vô năng như vậy, làm thế nào còn xứng với hai chữ đại hiệp đây? Cha, chẳng lẽ người là bởi vì không thể báo thù cho Trầm thúc thúc nên mới rời khỏi giang hồ? Diệp Thanh Dương đối con mình cười nhẹ, không khẳng định cũng không chối bỏ, ông một lần nữa quỳ xuống trước mộ phần Trầm Mạch Bạch. Vươn tay đi, nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia cứng rắn lạnh như băng, đem cho bụi phía trên phủi đi. Diệp Lăng Vân không tiện hỏi tiếp, hắn nhìn qua khắp sân mộ phần cùng bia đá, đột nhiên phát hiện một cái tên, không khỏi kinh sợ, chỉ thấy bên trái mộ phần Trầm Mạch Bạch có một ngôi mộ. Bên trên tấm bia đá có khắc năm chữ, Trầm Nghiên Hàm chi mộ, Trầm Nghiên Hàm, ta là Trầm Nghiên Hàm, gọi ta là Trầm Nghiên Hàm, tiếng thở dốc rên rỉ của Hàn Nghiên Trầm khi đó tựa hồ lại quanh quẩn bên tai. Trách không được lúc ấy hắn cảm giác dường như đã từng quen biết. Hắn quả thật đã nghe qua tên này, hắn nhớ rõ Trầm Nghiên Hàm vốn là con trai của Trầm Mạch Bạch. So với hắn nhỏ hơn vài tuổi, khi còn bé lúc cùng phụ thân đến Trầm gia làm khách, còn cùng nhau chơi đùa. Hàn Nghiên Trầm cùng Trầm Nghiên Hàm, chẳng lẽ y thực sự là Trầm Nghiên Hàm, chẳng lẽ năm đó y không chết? Cha, mọi người ở đây đều là cha tự mình mai táng, tự mình lập bia mộ sao? Diệp Thanh Dương đứng dậy, lại vuốt ve mộ bia một chút, gật đầu. Là ta cùng Tình Phong huynh cùng nhau mai táng, người nhiều lắm, chỉ cần nhớ kỹ tên trên bia, ta đều lập bia khắc lại chữ, nhưng có một số hạ nhân chúng ta thật sự không biết tên, đành không còn cách nào khác là lập bia trắng. Ai, vậy, có khả năng có người chưa chết, chạy đi rồi, ví như, Trầm Nghiên Hàm, Diệp Lăng Vân không xác định hỏi, Diệp Lăng Vân duy tư một hồi lâu, lần nữa mở miệng, không có khả năng. Lúc ấy ta cùng Tình Phong huynh vì tìm kiếm đầy mối cơ hồ đem mỗi khối thi thể đều cẩn thận kiểm tra vài lần, cất công tìm kiếm suốt hai ngày, bọn họ quả thật đều đã chết. Bất quá nói đến đứa nhỏ Nghiên Hàm này, thật sự là đáng thương. Làm sao vậy, Nghiên Hàm làm sao à? Nói đến cũng kỳ quái, thi thể mọi người đều tìm không ra vết thương nào, chỉ có móng tay lộ ra màu xanh nhàn nhạt, hẳn là trúng độc, chỉ có Nghiên Hàm, không chỉ có trúng độc. Trên mặt cư nhiên bị rạch loạn thất bát tao, tất cả đều là vết thương, đã bị hủy dung rồi, đáng thương nó từ nhỏ đã là một hài tử xinh đẹp, cư nhiên đến lúc chết diện mục toàn bộ đều không, ai, đáng thương a, hủy dung, nói cách khác, cho dù y có bị tráo đổi, mọi người cũng không nhận ra được. Diệp Lăng Vân truy vấn, tráo đổi? Diệp Thanh Dương nghe vậy sửng sốt, một lát sau lắc đầu nói, không có khả năng, mặc dù lúc ấy nó bị hủy dung, diện mục toàn bộ đều thay đổi, nhưng là bởi vì đứa nhỏ này có ngoại thương, phi thường kỳ quái, ta cùng Kình Phong huynh sợ mất đi một đầu mối, nên phá lệ kiểm tra cẩn thận vết thương trên thân thể. Ta tận mắt thấy bên đùi trong nó có một thai ký. Cái bớt, hình con bướm, thai ký này bình thường bí mật, lại vừa nhỏ, không có mấy người biết, cho dù người khác muốn bắt trước, trong lúc vội vàng cũng không làm cẩn thận được như vậy. Nếu như đã sớm có chuẩn bị, người biết dấu bớt này nhất định phải cùng Nghiên Trầm cực kỳ thân cận. Hắn vì sao trơ mắt nhìn cả nhà Mạch Bạch bị diệt môn mà cái gì cũng không nói? Trừ phi, hắn chính là hung thủ. Nhưng nếu như là hung thủ, tại sao lại chỉ cứu đứa nhỏ này ra? Hiểu rõ diệt cỏ không tận gốc hậu hoạn không cùng. người này ngay cả hạ nhân không biết võ công cũng toàn bộ sát hại. Tất nhiên hiểu sâu sắc đạo lý này, chắc chắn sẽ không dễ dàng lưu lại hậu hoạn lớn như vậy. Bất quá Nghiên Hàm chỉ là một hài tử không tới 10 tuổi. Tại sao lại đối với nó tàn nhẫn như thế? Chuyện này cực kỳ quái. Đáng tiếc nhiều năm như vậy ta vẫn không lý giải được. Ai, ta quả là hổ thẹn với bọn họ. Thai ký, Diệp Lăng Vân cẩn thận hồi tưởng cái đêm điên cuồng mê loạn kia. Hắn nhớ rõ ràng Hàn Nghiên Trầm bên sườn trong đùi phải quả thật có một thai ký nho nhỏ hình con bướm, so với màu da những chỗ khác lại càng sáng hơn một chút. Lúc ấy hắn quả thật yêu thích không buông tay mà cúi người hôn mút một hồi lâu. Làm cho Hàn Nghiên Trầm chịu không được mà giãy giụa, không ngừng rên rỉ khước từ.